Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 535. Bốn phương lên, lần kiếp số này, so với trước đó, đều muốn cực lớn, rất nhiều vốn nên là quy ẩn cự đầu. Không có theo đạo chủ cùng một chỗ quy ẩn, mà là lưu lại, rất nhiều vốn nên lưu lại đại năng, trực tiếp hù chạy. Từ đây quy ẩn, thông thiên vị diện, đã thể hiện ra một loại áp lực, trong minh minh áp lực, để những cái kia đại năng cự đầu đều không thở nổi. Thông thiên vị diện những cái kia đại năng, hoặc là có ảnh hưởng lực tồn tại, đều đã bắt đầu hiệu triệu. Tỷ như Thiên Nhất Đạo Tôn, Vấn Thiên Đạo Tôn, Phệ Linh Đạo Tôn cùng Bạt Kiếm Đạo Tôn, từng cái bắt đầu kéo lên chính mình quân đoàn. Đi đến biên cương, bốn phía đều là địch nhân, bọn hắn đều muốn thừa dịp hiện tại cái này thời cơ. Đem thông thiên vị diện đánh cho tàn phế, mặc dù không thể diệt, dù sao thông thiên vị diện có được đạo chủ tồn tại. Nhưng lại có thể đem căn cơ hủy, để những thông thiên vị diện đó đạo chủ, cho dù là trở về, cũng sẽ không có thu hoạch gì, chỉ cần không trái với đem đối ứng quy tắc ngầm liền tốt. Nói cách khác, nếu là lúc này, bọn hắn chỉ là lấy đạo chủ trở xuống quân đoàn xâm lấn. Thông thiên vị diện chỉ có thể ngăn cản, lấy đồng dạng quy cách binh lực, đương nhiên. Cũng không phải là nói đạo chủ không thể ra tay, chỉ là nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát một vài vấn đề. Nếu là động thủ, những năm này tích lũy liền nước chảy về biển đông, thời đại này cũng không còn có thể xuất hiện một cái đạo chủ tồn tại. Bởi vì đạo chủ xuất hiện, tất nhiên sẽ đem hắn đại đạo lạc ấn bao trùm trên đó. Dạng này liền đại biểu lần nữa trấn áp một thời đại. Thông thiên vị diện đạo chủ nếu là xuất thủ, tối thiểu nhất hội tổn thất ba cái đạo chủ tồn tại. Đương nhiên, theo trường thành thành lập, toàn bộ thông thiên vị diện bên trong, ngoại trừ vị diện thần điện bên ngoài, xuất hiện lần nữa một tòa thần khí, đó chính là trường thành. Tòa này trường thành chính là toàn bộ vị diện chung nhận thức, chính là phòng ngự tuyệt đối. Theo những năm này đi qua, trường thành đối với phòng ngự càng ngày càng trọng yếu, vô số thế giới sinh linh ý chí, tạo thành kiện thứ hai thần khí, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là miễn cưỡng phòng ngự xung quanh, cái này cũng là tăng lên cuộc chiến tranh này lực lượng. Bởi vì mấy lần trước, bọn hắn đều biến mất, chung quanh vậy không có hưng khởi xung đột quá lớn. Hiện tại thông thiên vị diện phát triển càng lúc càng nhanh, cũng là gây nên chung quanh kiêng kỵ, đồng thời trường thành thành lập, cũng là tăng lên thế giới ở giữa liên hệ, bọn hắn có thể truyền tống tại từng cái thế giới trong lúc đó, cũng có thể trao đổi lẫn nhau, bù đắp nhau, theo riêng phần mình giao lưu, đủ loại tư tưởng chảy xuôi khuấy động, trăm nhà đua tiếng. Lập tức đã dẫn phát một hồi tư tưởng nổ lớn. Tại loại này thủy triều bên trong, hưng khởi vô tận đại năng, đại kiếp sắp nổi, yêu nghiệt hoành hành, vô số yêu nghiệt gia nhập quân đoàn, binh qua thanh âm sôi trào, nhiệt huyết dâng trào, chiến ý chưa từng có tăng vọt. Ngoại trừ tam đại thế giới, 37 năm cấp thế giới, cái khác những cái kia cấp thấp thế giới cũng là ma quyền sát trưởng, vừa vặn cực điểm thăng hoa vinh quang thế giới. Lúc này thượng tầng đại năng tụ tập cùng một chỗ, đại biểu thiên đạo 3000 đại năng, lúc này đều là đế tôn cường giả. Đương nhiên, Thẩm Long không ở nơi đây, chỉ là 2999 người. Vinh quang lão tổ, ta vinh quang thế giới vừa vặn thành lập, không nên động võ, lại nói. Chúng ta đều là vừa vặn tấn thăng đế tôn cảnh giới. Lúc này có chút, chấm ngoặc kép, hừ, nói đến không phải liền là sợ chết sao? Một cái khác hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta căn cơ nông cạn, mới cần đứng ra, dù sao chúng ta là vì số không nhiều năm cấp thế giới. Nếu là chúng ta đều co đầu rút cổ, không biết nhà khác như thế nào xem chúng ta. Bản tôn còn muốn mặt đâu. Ngươi, bản tọa chỉ là không nghĩ. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói nữa. Chư vị cân nhắc, bản tôn trong lòng hiểu rõ. Vinh Quang Đế Tôn nhìn thoáng qua chung quanh, lập tức nói, bất quá chúng ta cũng không thể bởi vì dạng này liền từ bỏ, dù sao tổ bị phá, chứng có an toàn. Tất cả mọi người trầm mặc, đạo lý kia tất cả mọi người hiểu, bất quá tất cả mọi người có riêng phần mình cân nhắc. Đương nhiên, đối với Vinh Quang Lão Tổ thanh âm, bọn hắn vẫn là lựa chọn nghe theo. Toàn bằng Lão Tổ phân phó, Vinh Quang Lão Tổ khẽ mỉm cười nói, chúng ta làm đạo tổ, lẽ ra tiến về, bản tọa đề nghị, dốc hết vinh quang thế giới tất cả, tạo thành một cái đế tôn vạn người quân đoàn, do bản tôn thống soái. Mặt khác, chúng ta 3.000 người, riêng phần mình dẫn đầu một nhánh chí tôn quân đoàn, một số thánh tôn quân đoàn, gọi chung vinh quang tập đoàn quân, đi đến biên cương, hưng yên thế giới, đông phương, hưng tổ đình người nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. So với vinh quang thế giới, đồng dạng là 5 cấp thế giới, hưng yên thế giới cho dù là tại diệt long sĩ trà đạp phía dưới, cũng là trải qua 3-4 thời đại uy tín lâu năm thế giới. Lúc này vào tay ngồi hơn 10 vị đế tôn cường giả. Khí tức quanh người như vực sâu như ngục. Đây là năm đó tiến vào thời không thông đạo bên trong ẩn tàng cái đám kia người. Cây còn lại quả to 10 cái, mà phía dưới lít lít nhà lít nhít ngồi mấy vạn đế tôn. Những thứ này đế tôn đều là hưng những năm này tích lũy. Bọn hắn dưới sự đè ép của diệt long sĩ, không có tấn thăng cơ hội, đạt được cơ hội trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Hơn nữa hưng trở về, bọn hắn đạt được khí vận như mặt trời ban trưa, lại tăng thêm cửu long tử đem độn long thung bao trùm. Cho nên đối bọn hắn tới nói, hưng yên thế giới biến thành càng ngày càng tốt. Đương nhiên, hưng yên thế giới nội tình đã dùng hết. Năm đó diệt long đạo chủ sở tác sở vi, muốn tiến hành tấn thăng cấp 6, nhưng là ở giữa xuất hiện vấn đề, đã không có tấn thăng tiềm lực. Tốt rồi, chúng ta hưng yên thế giới, mặc dù không có khôi phục ngày xưa thịnh hình, nhưng là hiện tại, vậy khôi phục nguyên khí, đại kiếp muốn mở ra, chúng ta muốn đi vào cướp giết bên trong, tôi luyện tự thân. Một vị khác già lão khẽ vuốt cằm nói, không sai, lúc này một cơ hội, chúng ta đã lạc hậu rất nhiều, năm đó chúng ta cỡ nào vinh quang, ngay tại chúng ta thế hệ này khôi phục, vinh quang, dưới tay những đế tôn đó, từng cái vô cùng hưng phấn, bọn hắn có thể dưới sự đè ép của diệt long đạo, một mực thủ vững tín niệm của mình, hơn nữa chữ hàng. Bọn hắn có được những người khác không có tín ngưỡng. Đối với hưng, bọn hắn yêu quý, bảo hộ, đồng thời vì đó tử vong hy sinh, sẽ không tiếc. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu chia phái. Ngoại trừ thẩm phán thần đình, cái khác người tu đạo, bình thường đều tại phạm vi thế lực của chúng ta. Cho dù không phải chúng ta hưng người, cũng biết nghe theo điều khiển. Chúng ta có thể tổ kiến 3 cái quân đoàn, 3 cái vạn người đế tôn quân đoàn, chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, chúng ta còn có 3.000 cái chí tôn quân đoàn, 10.000 cái thánh tôn quân đoàn, đều là lấy vạn người làm đơn vị, cân đối thống nhất, lẫn nhau hiệp trợ, liền gọi là hưng yên tập đoàn quân. Phía dưới từng cái ánh mắt trừng lớn, bọn hắn có thể đạt tới đế tôn. Đương nhiên đều là biết nội tình, bởi vì cái này đã coi như là lấy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Đồng thời cái kia vào tay hơn 10 vị già lão vẫn không có nói xong. Trừ cái đó ra, bản tọa còn mời 3 tôn nửa bước đạo chủ, thống lĩnh 3 cái quân đoàn, 3 vị này đồng đạo, đều là năm đó hưng yên thế giới đạo hữu, năm đó đều đã giúp chúng ta, chư vị có thể yên tâm. Cùng vinh quang thế giới khác biệt chính là hưng yên thế giới mặc dù trước đó chẳng ra sao cả, nhưng là vẫn như cũ có được nhân mạch. Năm đó cái kia lão tổ tông, thế nhưng là cho rằng siêu thoát giả bên ngoài có được rất lớn nhân duyên. Ba vị này đạo tôn chính là năm đó vị kia lão tổ tông giao hảo đạo hữu. Còn có một vị là vị kia lão tổ tông cho cơ duyên hậu bối con em. Đương nhiên, một bên khác, đồng dạng là Hưng Yên thế giới thẩm phán thần đình, lúc này lại là một phen khác khí tượng. Tại Cửu Long Tử chung quanh, từng cái đế tôn xuất hiện, tỉ mỉ đếm một chút, không sai biệt lắm 1000 số lượng. Đây đều là những năm này tích lũy, đại đa số đều là nam tôn mang tới, còn có một ít là nhận thẩm phán đại đạo hấp dẫn, tìm nơi nương tựa tới. Trong đại kiếp, muốn tìm một cái sống yên phận chỗ. Đạo tổ, chúng ta đi con đường nào? Tù Nghiêu trong tay xuất ra một viên ngọc phù, nhìn thoáng qua, lập tức đem xuyên qua xuống. Trong nháy mắt bọn hắn từng cái trong mắt đều mang kinh hỉ. Phụ Tê lại lông mày nói, đại ca, đó cũng không phải một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cùng hai cái này thế giới so sánh, cái khác thế giới liền mỗi người mỗi vẻ. Đương nhiên, cái khác năm cấp thế giới đều muốn so hai cái này mạnh, đặc biệt là Tố Lan thế giới. Phệ Linh Đạo Tôn ngồi ở trung ương, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là đế tôn tồn tại. Một mảnh đen kịt, từng đạo huyết khí ngút trời, từng đầu đại đạo khóa trống rỗng. Phệ Linh Đạo Tôn ngồi ở trung ương, tựa như định hải thần châm, chung quanh những đế tôn đó, từng cái kính quý nhìn xem hắn, vẻn vẹn chỉ là đế tôn, liền có được mấy triệu, lúc này một con số kinh khủng, cùng vinh quang thế giới so sánh, gấp mấy trăm lần chênh lệch. Đương nhiên, Tố Lan thế giới, thế nhưng là một cái tùy thời đều có thể cực điểm thăng hoa thế giới, là muốn tấn thăng cấp 6 tồn tại, không thể so sánh nổi. Các ngươi chuẩn bị cho ta tốt, chúng ta không đi biên cương, chỉ là thủ hộ thú rào huyệt là được. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta chính là vì thú sào, đánh giết mỗi một cái hỗn độn thú. Làm tốt rồi, bản tôn cho các ngươi làm lớn bữa ăn. Làm lớn bữa ăn, lập tức từng cái con mắt lóe sáng. Cho dù là đạo tôn, nghe được cái từ này đều muốn tâm động, đừng nói những thứ này đế tôn. Tố Lan thế giới mặc dù cực lớn, nhưng là cũng chỉ là một cái siêu thoát giả, chính là Phệ Linh Đạo Tôn. Cùng lúc đó, Bách Hoa Cốc bên trong, vậy nhào nhào hỗn loạn, lão tổ tông xuất thế, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ra lệnh một tiếng, hét lên, ta Bách Hoa Cốc, xá lệnh 50 đế tôn quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn, đế tôn 1 vạn người, lúc này hỗn độn bên trong chung nhận thức, lấy vạn người làm đơn vị, tạo thành chiến tranh, chính là tầm thường nhất, cũng là uy lực lớn nhất. Thông thiên vị diện vô cùng mênh mông, vô tận người tu đạo, tôn giả ở trên tồn tại, đều có thể tham gia chiến đấu. Thú sào phân 1 thành binh lực, thủ hộ nội bộ. Biên cương 9 thành binh lực, chống cự ngoại địch, thú sào Phệ Linh Đạo Tôn phụ trách, mà biên cương giao cho Thiên Nhất Đạo Tôn phụ trách. Đối với hai cái này tồn tại, bình thường bên trong bất luận là thực lực vẫn là tư cách, đều là đỉnh tiêm tồn tại, chúng sinh tán đồng. Hơn nữa đối với bọn hắn hai người, mọi người yên tâm. Cùng lúc đó, tại 4 phía, lớn nhất vị diện kia, Solomon vị diện đã sớm bắt đầu quân đoàn xuất phát biên giới, đã bắt đầu muốn công kích. Bọn hắn từng cái hưng phấn hai mắt đỏ bừng, tưởng tượng thấy tiến vào bên trong cướp đoạt tài nguyên, pháp bảo, quân công, mỹ nữ. Solomon đạo chủ âm thầm chu hoạch, hắn không thể động thủ, chỉ sợ nhận vị diện ý chí thẩm phán. Lúc này mặc dù không có đạo chủ, nhưng là vị diện ý chí nhất là sinh động. Hắn tiến vào bên trong, quấy nhiễu vị diện vận chuyển, khẳng định sẽ bị trấn áp. Solomon ngón tay nhẹ nhàng sao động, nhàn nhạt nhìn trước mắt con số 100.000 quân đoàn. Đây là lần này xuất binh tổng số. Hắn Solomon vị diện, có được một cái cấp 6 thế giới, có được 15.000 cái 5 cấp thế giới. Những thứ này quân đoàn không thể nào là tổng số, chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Thông chi cái khác 3 cái vị diện, bản tôn muốn gặp bọn hắn. Bệ hạ đã thông chi, bất quá bọn hắn giống như cũng không nguyện ý tới. Chấm ngoặc kép, một thanh âm hơi khô chát chát. Đối với Solomon lời nói, theo chúng ta nắm trong tay chứng cứ, Ada đã đem mặt khác 2 cái tổ chức cộng đồng tiến thối. Hừ, người nhát gan, như vậy để bọn hắn đừng hối hận. Cho ta trùng sát, đem hết thảy tất cả đều diệt sát. Ta muốn để thông thiên vị diện cương vực thu nhỏ 5 thành. Solomon trong thanh âm mang theo nổi giận, vị kia thuộc hạ không dám nhiều lời. Nghe vậy xuống, trong lòng cũng là hưng phấn, biết lần này phái đi ra binh đoàn còn có đã chữ hàng binh đoàn số lượng, đây tuyệt đối là nghiền ép xu thế. Cùng lúc đó, Ada 3 vị đặc chủ, Ngự Linh 2 vị đạo chủ lại tăng thêm màu ửng đỏ 2 vị đạo chủ. Tụ tập cùng một chỗ, nhìn lẫn nhau một cái, phi sắc đạo chủ nhướng mày nói, có thể hay không thẹn quá hóa giận, 3 người chúng ta vị diện cộng lại, đều không đủ lấy ngăn cản tên kia. Ada hừ lạnh một tiếng nói, không cần phải lo lắng, nếu là bình thường, chúng ta không cần hợp tác, bởi vì có thông thiên vị diện tồn tại, Solomon không dám làm loạn, hiện tại thông thiên vị diện nguy nan, nếu là chúng ta không ôm thành đoàn, nói không chừng ngày mai, nơi này liền chỉ còn lại 4 cái vị diện, hậu thiên chỉ còn lại 3 cái, ngày kia, chấm ngoặc kép, tốt rồi, không cần nói, Ada nói rất đúng, chúng ta cần phải hợp tác. Ngự Linh nhàn nhạt nói xong, chỉ vào thông thiên vị diện nói, mặc dù thông thiên vị diện 5 cấp thế giới ít nhất, nhưng là cấp 6 thế giới cũng là nhiều nhất, lực lượng không thể khinh thường, cho dù là không có đạo chủ tồn tại, Solomon không phải cũng không có đạo chủ sao? Bọn hắn đối kháng, tất nhiên phân tán tầng dưới lực lượng quân đoàn thực lực, mà chúng ta 7 cái đạo chủ, bọn hắn cũng là 7 cái đạo chủ, đối lập, chúng ta không cần sợ hắn. Ứng ngỏ hỏi lần nữa, vậy nếu như Solomon xâm lấn về sau, chúng ta phải chăng muốn đi theo xâm lấn? Ada hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù những năm này chúng ta một mực đi theo Solomon đối kháng thông thiên vị diện, nhưng là giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận, nếu là hỏi tội, cũng là Solomon đảm đương. Nhưng là nếu là chúng ta lần này phái người tiến công, như vậy chúng ta liền triệt để đắc tội người ta, lúc này mượn gió bẻ măng, nếu là chúng ta tiến công, bọn hắn tất nhiên thương cân động cốt, nhớ kỹ, bọn hắn thế nhưng là còn có 15 cái đạo chủ tồn tại. Chỉ cần đạo chủ tồn tại, bọn hắn liền không khả năng diệt vong, trừ phi chúng ta liên thủ, đem bọn hắn đạo chủ diệt sát, đem thông thiên vị diện phá hư, không đồng dạng suy yếu bọn hắn thực lực sao? Ứng ngỏ nhướng mày, đối với Ada lời nói, có chút không thèm để ý. Ngự Linh cười lạnh nói, suy yếu không phải là chết rồi, nếu để cho những người điên kia nhớ nhung, cũng liền chờ lấy chúng ta vẫn lạc đi. Đúng rồi, Solomon đã vẫn lạc 1 cái đạo chủ, hiện tại hắn hẳn là 6 cái đạo chủ. Ada gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn xem thông thiên vị diện nói. Vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn, nếu là đánh không chết, chúng ta liền tao ương. Chúng ta dù sao thực sự trong khe hẹp sinh tồn. Các ngươi có biết, chúng ta nếu là đến thời đại cuối cùng, bọn hắn tiến công, chúng ta vị diện có thể hay không ngăn cản được? Câu nói này nói ra, lập tức 3 cái vị diện hít sâu một hơi. Ada vị diện còn dễ nói, cái khác 2 cái vị diện căn cơ nông cạn, 8-9 phần 10 là phải bị nuốt. Bất quá cũng không cần lo lắng, mặc dù bọn hắn cấp 6 thế giới trọn vẹn 3 cái, Bất quá trong đó hai tiên thiên không đủ, cũng không đủ để tạo thành vị diện. Trên thực tế, cũng chỉ có một cái. Hơn nữa bởi vì cái kia ngay cả cái áp chế dưới, bọn hắn 5 cấp thế giới phát triển rất chậm chạp. 4 cấp tấn thăng 5 cấp, cũng biến thành không trôi chảy. Chấm ngoặc kép, ửng đỏ nghe cái khác hai cái vị diện lời nói, lập tức nhàn nhạt hỏi. Như vậy nếu là bọn họ đánh nhau, chúng ta giúp ai? Yên lặng theo dõi kỳ biến, ai cũng không bang. Ửng ngẩn ngây ra một lúc, lập tức hỏi lần nữa. Nếu là thông thiên vị diện, thật như Solomon nói, sẽ giảm bớt 5 thành cương vực. Đến lúc đó chúng ta phải làm gì? 5 thành cương vực, không nói trước, dạng này cương vực đối với thông thiên vị diện tổn thất. Nếu để cho Solomon chiếm cứ cái này cương vực, vậy đối với bọn hắn tới nói, sẽ là cực lớn uy hiếp. 3 cái vị diện cường giả trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Bọn hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Nếu là thật sự bị công kích 5 thành, như vậy bọn hắn tất nhiên muốn xuất thủ. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn thông thiên vị diện xuống dốc. Cũng không thể nhìn xem Solomon vị diện quá mạnh. Lúc này thực lực cân bằng, nếu là trái lại, bọn hắn vậy đồng dạng sẽ như thế làm, đến lúc đó rồi nói sau. Ada thản nhiên nói, nhìn xem thông thiên vị diện, trong miệng nỉ non nói, thông thiên vị diện, cái chỗ kia, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chiến bại. Cho dù là chiếm lĩnh 5 thành cương vực, chỉ sợ cũng là huyết tẩy cương vực. Đến lúc đó e sợ Solomon bất lực nắm trong tay a. Sư tôn, tin tức mới nhất, Solomon đã đẩy vào, khai chiến, chấm ngoặc kép, 3 cái vị diện thương thảo, mà đột nhiên tam phương môn nhân đều tiến đến báo cáo tin tức. Tam phương sững sờ, cũng cảm giác đến cái gì, ngẩng đầu nhìn qua, bọn hắn từng tay ánh mắt sáng tỏ. Đều xuyên thấu hỗn độn, nhìn về phía chiến trường. Bất quá ngay tại nhìn thấy chiến trường nháy mắt, bọn hắn từng cái con mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cùng trong lúc nhất thời, tại cái kia tĩnh mịch hắc ám trong thông đạo, Thẩm Long thời gian dần trôi qua khôi phục trực giác, khôi phục cảm giác, bọn hắn trao đổi lẫn nhau, cộng đồng ngăn cản loại kia áp lực. Đồng thời bởi vì hắn 3 cái mạng đều tại thông thiên vị diện, cho nên đối với thông thiên vị diện sự tình, tin tức không có trung đoạn. Trong lòng của hắn kinh dị, nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa, đem mọi chuyện nói cho mấy vị đồng bạn, đã bắt đầu đánh trận. Thật sự là hùng vĩ, đáng tiếc ta không có bắt kịp, không biết trở về sau có thể hay không kết thúc. Hổ Liệt cảm giác có chút tiếc nuối. Minh Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, liền sợ không sống nổi. Thẩm Long cũng là cảm khái. Cũng thế, e sợ không có mấy cái có thể sống sót. Loại này chiến tranh, chính là cối xay thịt. Vô luận tài tình tư chất, tại loại này nước lũ bên trong, đều là huyết nhục. Ai cũng không thể so với ai cao quý. Chết, đều là huyết nhục. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong. Tất cả mọi người yên tĩnh, không nói nữa. Đột nhiên, Huyên Huyên kinh hô, Thẩm Long chấn động, đồng thời xem tướng phương xa. Trong thông đạo, cuối cùng thấy được một cái trắng như tuyết ánh sáng. Lấy Thẩm Long ánh mắt, thấy không rõ phía ngoài đồ vật, nhưng là Thẩm Long cảm giác, đây là một cái cửa ra. Đến, chúng ta sắp đến, hỗn đản, thời gian dài như vậy. Lão tử, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.